Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2767. Chương 2767. Đi Tô Nam. Triệu Vân Nhượng phảng phất bị đả kích rất lớn đồng dạng. Không để ý hình tượng, co quắp mềm vô lực ngồi dưới đất. Hoài nghi bằng hữu vốn chính là không thế nào trượng nghĩa sự tình. Tuy nhiên hắn chỗ vị trí, quyết định hắn đã định trước cùng trượng nghĩa hai chữ này không dính nổi một bên. Thế nhưng là, lúc trước những thời giờ kia bên trong, hắn vẫn luôn là coi Lâm Thành Phi là làm bằng hữu. Tin tưởng Lâm Thành Phi cũng giống như thế. Thế nhưng là hắn đâu? Lại đối một tái một lòng vì hắn quốc gia này người. Sinh ra hoài nghi chi tâm. Thậm chí còn có thật sâu bất mãn. Có hắn làm như vậy bằng hữu sao? Hắn không xứng làm người bạn này. Triệu Vân Nhượng sắc mặt xám trắng. Rất lâu không nói ra một câu. Ôn Bạch Y thở dài. Chậm rãi nói ra. Bệ hạ không cần quá mức để ý. Ngài có lo lắng như vậy. Cũng là nhân chi thường tình. Nhân chi thường tình. Triệu Vân Nhượng đắng chát lắc đầu. Hoài nghi bằng hữu chính là nhân chi thường tình sao? Dù sao, ngài cùng bình thường người khác biệt. Ngài muốn vì toàn bộ thiên hạ cân nhắc. Không cho phép ra nửa một chút lầm lỗi. Ôn Bạch Y còn muốn tiếp tục khuyên ngăn đi. Triệu Vân Nhượng đã lắc đầu nói. Cho nên ta liền có thể chuyện đương nhiên phạm sai lầm. Ôn Bạch Y nói không ra lời. Hiện tại Triệu Vân Nhượng đã để tâm vào chuyện vụn vặt. Mặc kệ nói cái gì, trong lòng của hắn đều chỉ có tự trách. Để hắn tự mình nghĩ đi, luôn có nghĩ rõ ràng một ngày. Hắn tranh nhau cáo lui. Triệu Vân Nhượng đột nhiên nặng tiếng nói. Nếu là nhìn thấy Lâm Thần Y, ta tất tự mình hướng hắn nói xin lỗi. Ôn Bạch Y lắc đầu không nói. Làm sao? Triệu Vân Nhượng hỏi. Theo ý ta, chúng ta có thể hay không nhìn thấy Lâm Thần Y? Phải xem tâm tình của hắn. Ôn Bạch Y cười khổ nói. Vì cái gì? Triệu Vân Nhượng khẩn trương. Đứng người lên, đi vào Ôn Bạch Y trước mặt. Gấp giọng hỏi. Ôn Bạch Y nói ra. Cái này cùng trong lòng ngài cái thứ ba nghi hoặc có quan hệ. Ngài không phải cảm thấy. Lâm Thần Y vội vã như thế triệu tập khắp thiên hạ tất cả thư nhân. Là muốn trong khoảng thời gian ngắn. Góp nhặt danh vọng, thu nạp nhân tâm sao? Đừng nhắc lại việc này. Có ngươi trước đủ loại ngôn ngữ. Ta nếu là lại có dạng này cách nghĩ. Chẳng phải là liền cầm thú cũng không bằng. Ôn Bạch Y lắc đầu nói. Thực có một chút. Bệ hạ nói không tệ. Lâm Thần Y xác thực là có chút nóng nảy. Triệu Vân Nhượng nhíu mày nhìn lấy hắn. Chờ lấy hắn nói tiếp. Lâm Thần Y sở dĩ như vậy vội vàng, tự nhiên không phải là bởi vì ngài trước đó suy nghĩ như vậy muốn sử dụng cải biến phương thức giáo dục đến thu mua nhân tâm. Theo ta nhìn, hắn hẳn là nhanh muốn rời đi nơi này. Ôn Bạch Y trong mắt dần hiện ra một tia buồn bã sắc. Trách trời thương dân, lộ ra một cỗ xuyên thủng hết thảy cơ trí. Ngươi đến cùng nghĩ đến cái gì? Vì cái gì cho tới bây giờ không đề cập qua? Triệu Vân Nhượng vội vàng nói. Nhanh điểm cùng ta nói rõ chi tiết nói. Trước đó Lâm Thần Y biến mất mấy tháng. Chúng ta vận dụng cả nước tất cả lực lượng. Vẫn là không có thể tìm tới liên quan tới hắn nửa điểm tung tích. Việc này bệ hạ còn nhớ chứ? Triệu Vân Nhượng tức giận nói. Lúc này mới phát sinh bao lâu? Ta làm sao không nhớ rõ? Ta là để ngươi nói cho ta biết, vì cái gì nói Lâm Thần Y muốn rời đi nơi này? Là muốn rời khỏi Hoa Hạ sao? Thế nhưng là rời đi nơi này, hắn lại muốn đi đâu? Ôn Bạch Y nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa bầu trời. Chúng ta chỗ ở cái thế giới này, vẫn là quá nhỏ a. Thì liền cái kia nho nhỏ bầu trời, liền có thể che đậy chúng ta hai mắt. Để cho chúng ta thấy không rõ lắm cái thế giới này vốn là bộ dáng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Lâm Thần Y trước đó muốn đi một cái chúng ta chưa từng tiếp xúc qua địa phương. Hắn ở chỗ đó tăng cao tu vi, cho nên tại sau khi trở về, mới có thể một lần hành động đánh bại trắng như xương. Ôn Bạch Y đem chính mình những ngày này ý, nghĩ, một đường tới, Lâm Thần Y có lẽ là cảm thấy, cái chỗ kia, thích hợp hắn hơn, cho nên mới sẽ như thế vội vàng làm sự kiện kia. Hắn muốn ở chỗ này, hoàn thành tất cả chưa tâm nguyện, sau đó, triệt để rời đi, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không trở về. Hắn muốn làm sự tình rất nhiều, đối Lâm Thần Y tới nói, đến gặp ở kinh thành bệ hạ một mặt, có lẽ xa còn lâu mới có được hắn muốn làm sự tình trọng yếu. Nếu là hắn cảm thấy không cần thiết, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không lại đến kinh thành. Coi như đến kinh thành, cũng chưa chắc sẽ đến gặp mặt bệ hạ, cho nên ta mới phát giác được. Bệ hạ khả năng không có chính miệng hướng Lâm Thần Y xin lỗi cơ hội. Triệu Vân Nhượng càng nghe, càng kinh hãi, hoàng thất ở trong thế tục, tự nhiên là tôn quý nhất tồn tại, coi như toàn bộ hoàng thất người, đều là tu đạo người, nhưng bọn hắn dù sao không phải chân chính tu đạo giới bên trong người. Cùng thập đại gia tộc môn phái càng là chưa từng có bất luận cái gì tới lui. Cho nên, Triệu Vân Nhượng cho tới bây giờ không biết, tại mảnh thế giới này bên ngoài, còn có một cái thiên nguyên thiên hạ, như lời ngươi nói Lâm Thần Y chuẩn bị đi địa phương. Rất xa sao? Có lẽ, không phải khoảng cách vấn đề. Ôn Bạch Y nói ra, là không gian, không tại một cái vị diện phía trên. Một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Loại chuyện này ở trong mắt người bình thường có lẽ là nói mơ giữa ban ngày. Có thể bệ hạ là tu đẩn người, hẳn phải biết, cũng không phải là không có loại khả năng này. Cái này Triệu Vân Nhượng thật lâu im lặng, nhưng trong lòng thì càng ngày càng cảm thấy Ôn Bạch Y nói có lý. Thế nhưng là Lâm Thần Y thật muốn rời khỏi sao? Vì cái gì nhất định muốn rời đi? Có hắn tại, Hoa Hạ mới có thể an bình. Có hắn tại, liền không có bất kỳ thế lực nào dám đối Hoa Hạ sinh ra dòm dò xét chi tâm. Triệu Vân Nhượng mãnh liệt ngẩng đầu một cái, nhìn về phía Tô Nam phương hướng. Ôn tiên sinh, ngươi khả năng đến bồi ta đi một chuyến. Bệ hạ ngài là muốn. Ôn Bạch Y hơi kinh hãi nói. Đi Tô Nam. Ba chữ này, Triệu Vân Nhượng nói chém đinh chặt sắt. Ngày này, cuối cùng là đến Lâm Thành Phi cùng tất cả đến đây Tô Nam thư nhân ước ngày tốt. Hắn vốn là muốn tại Nghi Tâm Viên, cùng một chỗ chiêu đãi những thứ này đường xa mà đến khách nhân. Thế nhưng là, Nghi Tâm Viên quá nhỏ, khách nhân lại quá nhiều. Xếp hàng lời nói, liền xem như 10 ngày 10 đêm. Chỉ sợ cũng không có thể để mỗi người đều có thể tiến trong trà lâu uống một ngụm trà. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ đi ấy. Sau đó phương tiện bình tĩnh tại Tô Nam sân vận động bên trong. Một cái đủ để dung nạp xuống 30.000 người sân vận động. Cho dù là dạng này, vẫn là có đếm mãi không hết người bị cản ở ngoài cửa. Không có cách nào cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ thương thảo đại sự. Ngoặc cửa lớn người, top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Một bên uống nước, một bên nói chuyện phiếm. Lâm Thần Y tìm chúng ta tới. Đến cùng là vì cái gì a? Truyền thông lên không đều nói sao? Nghe nói là chuẩn bị tại cả nước phạm vi bên trong. Mở kiểu mới trường học, dạy nội dung. Tất cả đều là Lâm Thần Y trên thân những cái kia bản sự. Chúng ta đại khái hội được tuyển chọn làm lão sư a. Lão sư, ta loại trình độ này, có thể làm lão sư sao? Đương nhiên, Lâm Thần Y lên tiếng. Ta xông pha khói lửa cũng nguyện ý làm. Nhưng ta sợ dạy hư học sinh a. Chỉ là dạy tiểu hài tử một số cơ bản nhất đồ vật mà thôi. Cũng không có vấn đề a. Nhiều người như vậy, mức độ so le không bằng phẳng, khẳng định cũng sẽ có đục nước béo cò thế hệ.